Thiên, quyển 1 chương 47, Huyền Đảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Huyền Đảo một khoảng, giọng nói của Nghệ Tuyết đã vang lên, vì nàng nhìn mãi vẫn chẳng nhìn rõ được xung quanh nên nhìn Lang Hoàn mà yêu cầu, "Lang Hoàn huynh tiến gần thêm chút nữa đi, đứng xa như vậy làm sao nhìn rõ được mặt mũi bọn họ nơi đó như thế nào?" Lang Hoàn nhìn nàng mà lắc đầu rồi lên tiếng, "Tộc trưởng cùng 6 vị trưởng lão trong tộc đứng đó, nếu tới quá gần sợ là họ sẽ phát hiện ra các người." Hai trung niên nhân đứng gần kết giới chắc là ta hai tên cầm đầu lần vào Huyền Đảo này. Nghệ Tuyết mở to mắt mà nhìn hai bóng dáng đang được những thân ảnh vây quanh mà buột miệng hỏi hai người Lang Cơ, Lang Hoàn, khiến cho Lang Cơ chỉ biết gật đầu nhưng vẻ mặt lại hơi thay đổi vì cách gọi của Nghệ Tuyết. Chỉ là Lang Hoàn nhìn Nghệ Tuyết mà nghiêm giọng nhưng lại mang theo chút bất ngờ mà hỏi Lang Cơ. Đó là tộc trưởng của Lang tộc, Lang Cơ, nàng xem hình như là nhị thúc của nàng. Lang Cơ nhìn hướng Lang Hoàn mà lẩm bẩm hơi ngạc nhiên. Lang Kiên thúc thúc người cũng tới sao? Tống Tân lại nhìn hai người mà lên tiếng dò hỏi vì đã cảm nhận thấy không an toàn nơi Huyền Đảo. Làm sao mà tiến vào Huyền Đảo được khi mà? Tống Tân chưa nói hết câu thì Lang Cơ đã nhìn hắn rồi lướt nhìn hết một lượt mọi người rồi ngừng lại nơi tam nữ mà nói một câu khiến cho Vũ Thiên cùng mọi người còn lại phải một phen cúi đầu mà vẻ mặt có chút thay đổi, cũng khiến cho tam nữ một phen khó xử. Nguyệt tỷ, Tuyết tỷ, Hiểu tỷ, Ba tỷ hãy chọn cho mình một vị sư huynh nào đó để cùng tiến vào Huyền Đảo, như thế sẽ không bị cha ta và đám trưởng lão đó nghi ngờ, nếu như mọi người cùng tiến lên hết chỉ sợ. Việc này, tam nữ không khỏi khó xử mà nhìn Lang Cơ, không nghĩ là nàng lại đề nghị biện pháp này. Nguyệt tỷ tỷ, đệ đề nghị tỷ phải chọn thiên ca của đệ cùng tỷ tiến vào Huyền Đảo mà không được chọn ai khác ngoài thiên ca của đệ. Tiểu Bạch tròn xoe mắt ngước nhìn Phương Nguyệt mà nói, khi thấy tam nữ đang phân vân, nó vừa dứt cũng đã khiến cho Nghệ Tuyết, Phù Hiểu phải nhìn nó mà cổ họng có chút khản vì câu nói của Tiểu Bạch. Phương Nguyệt tuy bất ngờ với câu nói của Tiểu Bạch nhưng rất nhanh nàng mỉm cười mà nhìn nó gật đầu rồi quay đầu nhìn Vũ Thiên đứng gần Hoàng Phong mà nhỏ giọng nói, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người nghe thấy, kể cả Vũ Thiên. Vũ Thiên, huynh cùng muội tiến vào Huyền Đảo chứ? Vũ Thiên vẫn cúi đầu nghe thấy câu nói của Phương Nguyệt liền nhìn nàng mà gật đầu, bên tai hắn cùng lúc vang lên tiếng nói nhỏ của Hoàng Phong. Vũ Thiên, tiểu đệ của đệ thật là hiểu chuyện a. Nghệ Tuyết, Phù Hiểu nhìn Vũ Thiên rồi lại nhìn Tiểu Bạch mà đồng loạt nói. Tiểu Bạch, sao đệ chỉ hỏi mỗi Nguyệt muội mà không hỏi hai tỷ hả? Tiểu Bạch đang được Phương Nguyệt ôm lấy nhìn nàng mà há miệng định giải thích nhưng lại không nói to mà lại nói nhỏ, nhưng cũng đủ nghe thấy. Nhìn hai tỷ đệ có chút sợ cho nên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch dứt lời liền úp mặt hổ của nó vào trong ngực Phương Nguyệt mà không rõ lý do, có vẻ nó đang trốn tránh ánh mắt nhị nữ đang trợn lên mà nhìn nó. Lang Cơ gật đầu rồi nắm lấy Lang Hoàn mà hướng Huyền Đảo đi tới cùng Phương Nguyệt, còn nhị nữ nhìn Tiểu Bạch ép cái đầu hổ của nó vào ngực Phương Nguyệt mà trốn thì tức giận ra mặt, như cũng không thể làm gì với câu nói của nó mà nhìn Vũ Thiên khiến hắn phải kinh ngạc một hồi vì thấy vẻ mặt hai người có chút khác lạ, nhưng rất nhanh Phù Hiểu đã nhìn Tống Tân và Nghệ Tuyết đã nhìn Hoàng Phong mà đồng loạt nói rồi cũng hướng Phương Nguyệt mà đi cùng nàng. Tống Tân huynh, huynh đi với muội tiến vào Huyền Đảo. Hoàng Phong huynh, huynh đi với muội tiến vào Huyền Đảo. Vũ Thiên lắc đầu cũng không hiểu sao hai người lại giận dữ như vậy, chỉ là câu nói đùa của Tiểu Bạch thôi mà. Tống Tân, Hoàng Phong sau một hồi bất ngờ thì đành lắc đầu mà cùng Vũ Thiên đang hướng tam nữ mà đi nhanh tới, chỉ để lại vẻ ngẩn ra không nói nên lời của những nam đệ tử còn lại. Tiêu Ngọc huynh, chẳng lẽ chúng ta lại ở đây nhìn bọn họ tiến vào Huyền Đảo sao? Hoa Lữ không khỏi ngẩn ra một hồi rồi hướng Tiêu Ngọc mà hỏi. Phải vậy thôi, nếu như chúng ta tiến vào cùng họ cũng chẳng thể nào hái được Lữ Tình Thụ, chỉ càng khiến đám người thú tộc lang tộc để ý, đến lúc đó chỉ có chết là chắc. Tiêu Ngọc chậm rãi gật đầu, vẻ mặt hắn không thay đổi hay hiện lên chút dị sắc nào ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang ngập trong ganh tức, vì hắn không nghĩ là một kẻ nắm giữ thể nguyên căn như hắn mà lại không bằng hai tên, một tên không có tư chất tu nguyên chỉ may mắn tiến vào tu nguyên, còn một tên tuy có tư chất tư nguyên nhưng cũng không thể nào bằng hắn, một kẻ có thể nguyên căn nhưng không ngờ là tam nữ lại không hề để ý tới hắn, làm sao không khiến hắn ganh tức. Tiêu Ngọc trầm ngâm mà khoanh chân nhắm mắt ngay tại chỗ mà không muốn nói thêm câu nào, Hàn Trung khoanh chân xếp bằng tại chỗ cũng không để ý lắm mà đợi 6 người Vũ Thiên. Vậy thì chúng ta ở đây đợi họ, vậy với lại với cái điều kiện đó thì chúng ta có cùng vào cũng khó mà lấy được Lữ Tình Thụ, thời gian chúng ta ở trong đây chắc cũng không còn nhiều, Huyền Lang động chẳng mấy chốc sẽ truyền tống chúng ta ra ngoài. Những người khác cũng bắt đầu lần lượt xếp bằng, nơi này chỉ còn 5 nam tử, tất cả đều tĩnh lặng mà khoanh chân, nhưng có người nhắm mắt, có người thì lại đang nhìn 6 người Vũ Thiên mà nhìn bọn họ đang từng bước tiến tới Huyền Đảo kết giới, tuy không nhìn rõ cho lắm vì đã che khuất nhưng cũng trông thấy lờ mờ. Lang Cơ 6 người chúng ta cùng tiến vào huyền đảo sẽ không có vấn đề gì chứ? Phù Hiểu nhìn phía hướng mọi người sắp đi tới mà hỏi Lang Cơ, vì nàng không chắc chắn cho lắm. Lang Cơ lắc đầu mà nói tự tin, vì nàng không sợ bọn họ có thể phát giác được. Không sao, vì huyền đảo không hề giới hạn số lượng tiến vào, chỉ tiếc là trong tộc muội số tộc nhân tham gia lại rất ít, càng về sau lại càng ít. Lang Hoàn nhìn Tiểu Bạch trên tay Phương Nguyệt mà lại có chút khó xử. Tiểu Bạch đệ nên tìm chỗ nào mà trốn đi, không nên để tộc trưởng và đám trưởng lão nhìn thấy, nếu không sẽ đệ sẽ gặp nguy đó. Tiểu Bạch ngoái đầu nhìn Lang Hoàn, tuy không hiểu rõ lắm vì sao bọn họ lại bắt mình nhưng cũng không thể không để ý mà nhìn Phương Nguyệt nói nhỏ. Nguyệt tỷ tỷ cho đệ vào bụng tỷ đi. Phương Nguyệt nhìn nó mà đỏ mặt lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, y phục của tỷ làm sao có thể để đệ vào. Tiểu Bạch nhăn mặt với nàng nhưng cũng không giận mà ngoái đầu, nhưng lại chẳng thấy gì vì bị Phương Nguyệt che chắn mà chỉ có thể gọi to. Hoàng Phong ca cho đệ vào nằm chút trong bụng huynh có được không? Hả, sao đệ không chui vào bụng thiên ca của đệ mà lại chui vào bụng ta? Chấm, Hoàng Phong tiến gần tới cạnh Phương Nguyệt mà nhìn Tiểu Bạch nói to. Tiểu Bạch tỏ vẻ vô tội mà viện lý do chính đáng. Y phục của thiên ca bị thủng lỗ chỗ rồi, đệ mà chui vào chắc chắn bọn họ sẽ thấy mông đệ. Hoàng Phong ngẩn ra ngoái đầu nhìn Vũ Thiên, quả thật là như vậy, y phục hắn như là cái rẻ rách, có lẽ nãy giờ chỉ chiến đấu mà quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng bọn họ cũng không để ý Hoàng Phong vẻ mặt nam tử tột độ nhìn Tiểu Bạch mà nói. Tiểu Bạch không được đạp bụng ta đó. Tống Tân nhìn Hoàng Phong mà có chút ngạc nhiên, không biết từ khi nào mà hắn lại biết đùa giỡn như vậy, nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ lắc đầu nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt có chút xảo trá được Phương Nguyệt đưa sang Hoàng Phong mà không nói gì. Hoàng Phong để Tiểu Bạch chui vào trong bụng áo mình mà còn dặn nhỏ nó. Tiểu Bạch nhớ im lặng không được phá, nếu không ta sẽ không tha cho đệ. Lang Hoàn nhìn cái bụng Hoàng Phong hơi phình ra một chút mà mỉm cười gật đầu, coi như đã xong, hắn đã không còn lo lắng chuyện bị bại lộ thân phận bọn họ với tộc trưởng hay các vị trưởng lão, nhưng chính hắn lại không biết là hắn lại bỏ sót một điều. Tám người chỉ nhìn nhau rồi nhìn về hướng huyền đảo đã sắp tới gần mà trở nên căng thẳng. Nơi kết giới huyền đảo, tộc trưởng Lang tộc áo Hoàng Lam ánh mắt có chút thay đổi nhưng lại vẫn giữ vẻ trầm ngâm mà quay đầu lại hướng về những lão già cũng như 18 tộc nhân trẻ tuổi trong tộc mà giọng bình thản nói. Huyền đảo đã mở kết giới, các ngươi cũng nên tiến vào, có lấy được lữ tình thụ hay không thì còn trông vào tình yêu của các ngươi. Kết giới phía sau tộc trưởng Lang tộc đang dần mở ra một cách từ từ mà không hề có sự tác động từ lão hay những lão giả xung quanh. Kết giới mới đầu chỉ là một khoảng nhỏ không đủ một người tiến vào, nhưng rất nhanh nó đã mở rộng ra đủ cho hai người tiến vào thì ngừng lại. Còn 18 tộc nhân trẻ tuổi lại có chút mong chờ nhưng cũng không lên tiếng mà nhìn hai trung niên cùng đám trưởng lão đã chắn trước lối vào mà nhìn. Chỉ là hai trung niên vẫn đang nhìn bọn họ đã nhìn về phía sau bọn họ mà một người lại cười một người lại nghiêm nghị nhưng lại chưa hề lên tiếng. Lang Kiên thúc thúc, chúng con đã tới. Lang Cơ nhìn trung niên áo bào lục bảo mà lên tiếng rồi lại liếc nhìn tộc trưởng bên cạnh mà nhăn mặt khi thấy tộc trưởng nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị. Lang Kiên nhìn Lang Cơ mà vẫn cười, trong ánh mắt lại hiện lên yêu thương mà chỉ nhỏ giọng. Còn tới trễ qua đó, nếu trễ thêm chút nữa thì ta cha con chắc chắn sẽ không để con vào, bọn họ là ai, là tộc nhân trong tộc sao? Lang Kiên nghi hoặc mà nhìn sáu người Vũ Thiên phía sau Lang Cơ mà trầm giọng hỏi. Cách chương.